Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, nếu chuyển hoán thời không thân phận cùng tính danh, chỉ mong nhận được ngươi ánh mắt, ngàn năm sau ngươi hội ở nơi nào, bên người có thế nào phong cảnh, câu chuyện của chúng ta cũng không tính xinh đẹp, lại như thế khó có thể quên, Trạc Diễm nhìn đài bạch y phiêu quyết tử Tang Lăng. Lúc này nàng ánh mắt nhìn tiền phương, coi như xuyên qua mờ mịt hư không, nhìn phía không biết nơi nào phương xa, như vậy, nàng khẩu hát người kia là ai? Nàng là quên không được cùng Ly Tố chuyện xưa sao? Tâm hơi hơi có chút bất khoái, nhưng mà, của nàng tiếng ca thật đẹp, làm cho hắn trong lúc nhất thời vậy mà hy vọng bản thân là ca từ nhân vật chính. Nàng bài hát này chỉ vì một mình hắn mà hát. Làm nhìn đến là Tử Tang Lăng thời điểm, cờ như yên hận không thể chiêu bản thân một cái miệng. Là nàng đề nghị đi lại xem, lại không nghĩ rằng là nàng tối không muốn nhìn đến hình ảnh. Nhưng mà, tự đến băng tràng, Trạc Diễm ánh mắt liền lại chưa theo Tử Tang Lăng thân rời quá. Thậm chí, nàng ở hắn bên cạnh kêu hắn vài tiếng hắn đều không có nghe thấy. Nàng nghe được bản thân trái tim vỡ vụn thanh âm mà đi, ngươi có phải hay không cũng có thiên ngôn. Vạn ngữ, chôn ở trầm mạc trong mộng Tử Tang Lăng biên hát. Trí nhớ lại ở dâng suy nghĩ tung bay, theo trăm năm tiền thương hải thần đảo, đến ngàn năm sau hiện đại, lại cho tới bây giờ thời không. Nàng một người vội vàng đi tới, tưởng phải bắt được, đã mất đi, đều tại như vậy tiếng ca hóa thành phiêu miểu mây khói. Theo gió mà đi, Diệp Phi Trần nhìn đài nhẹ nhàng thân ảnh, một đôi mắt lúc này trở nên hơi hơi có chút đỏ lên. Hắn lại hồi tưởng khởi cái kia đêm trăng, nàng yếu ớt mỹ từ cổ, còn có mặt đỏ tươi máu, kia nháy mắt thị giác cùng khứu giác đánh sâu vào, làm cho hắn cả người hạ lỗ chân lông đều ở điên cuồng kêu gào. Thậm chí, hắn hoàn chả nhớ tới ngày ấy thử đài. Nàng chảy xuống ở hắn mơ u bàn tay lệ giọt, kia lạnh lẽo xúc cảm, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, huyết mạch chi điên cuồng bắt đầu dục dịch, Diệp Phi Trần hít sâu một hơi, bất chấp chào hỏi, liền vội vàng biến mất ở tại băng hồ, đi đến không có băng mặt hồ, một đầu chui vào thủy, hắn cần dùng thủy đến tẩy trừ một chút không ngừng dâng lên dục niệm, còn có não kia lái đi không được thân ảnh. Một khúc kết thúc, Tử Tang Lăng nhanh nhẹn xuống, ở vạn sĩ tử thần vưu tự hoảng hốt ánh mắt, đưa tay duỗi đến trước mặt hắn lắc lắc, nói thịt nướng ăn xong rồi sao? Không đủ ta lại tiếp theo nướng, uy uy uy, ngươi không cần phá hư vừa mới xây dựng lên không khí được không được? Nhà đầu kia tư duy thật là thoát tuyến, vạn sĩ tử thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu không có. Nướng đi thôi. Tốt, chờ ăn nga, Tử Tang Lăng chớp mắt, hướng một bên nướng giá đi vòng quanh, xa xa, suối hoán nhìn Trạc Diễm vẻ mặt, không cảm thấy hơi hơi ngoéo một cái khóe môi, xoay người đối Tử Tang Thanh nói, nhị tiểu thư, đến, lại uống một chén, Tử Tang Thanh lúc này đã uống lên có hơn 10 chén. Nàng vốn là cái lý tính nhân, nhưng mà, ở Tử Tang Lăng kích thích hạ. Không cảm thấy liền uống lên không ít rượu, truyền thuyết rượu có thể giải yêu, làm nhàn nhạt phiêu nhiên cảm thổi quét của nàng toàn thân là lúc. Nàng đột nhiên liền có chút yêu này chén vật, tốt, khó được đại điện hạ nguyện ý bồi ta như vậy vô dụng người. Tử Tang Thanh giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhị tiểu thư làm sao có thể là vô dụng người. Suối hoán đưa tay đỡ lấy Tử Tang Thanh vi hoảng vòng eo. Cúi đầu ngóng nhìn ánh mắt nàng thanh nhi ngươi băng cơ tuyết nhan. Tuổi còn trẻ liền đã bái vào đường u cốc, lại làm sao có thể là vô dụng người đâu. Lúc này, của hắn xưng hô đều đã biến thành thanh nhi. Tử Tang Thanh nhìn suối hoán chân thành mà tràn ngập nhiệt tình cùng thưởng thức mắt. Chỉ cảm thấy tâm một loại hạnh phúc cảm dâng lên, kinh ngạc hỏi thật sự. Đương nhiên là thật, suối hoán lâu càng nhanh. Sợi tóc dừng ở Tử Tang Thanh cổ gian tin tưởng ngày nghỉ thời gian. Thanh nhi của ngươi thành tất nhiên bất phàm. Đại điện hạ cồn tác dụng, Tử Tang Thanh chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Nhất là bị suối hoán ôm địa phương, bủn rủn coi như không có xương cốt thông thường. Suối Hoán chỉ cảm thấy cổ họng vừa động, cúi đầu liền hôn xuống. Tử Tang Thanh lần đầu tiên cùng nam nhân như vậy thân mật tiếp xúc. Muốn chống đẩy, lại ngược lại có vẻ dục cự con hiu. Nhường Suối Hoán vốn lướt qua chiếc chỉ hô hấp cũng trở nên ồ ồ đứng lên. Hai người sở ở địa phương, chính là băng hồ góc khuất nhất, cũng không có nhân ở phụ cận. Bởi vậy Suối Hoán động tác liền dần dần bắt đầu làm càn đứng lên. Chính hôn kịch liệt, đột nhiên một tiếng xì khẽ thanh truyền đến. Suối Hoán mạnh ngẩng đầu, cặp bóng đêm chi, một chút hắc y nhanh nhẹn đi xa. Đó là ai? Suối Hoán đồng tử chặt lại, nhìn xa xa không nói một câu. Như thế nào? Tử Tang Thanh ngẩng đầu lên, vừa mới nàng hoàn toàn giống bị một đoàn sao vây quanh. Cái gì cũng không từng phát hiện, chính là Suối Hoán đột nhiên rời đi lương ý, làm cho nàng hơi hơi thanh tỉnh vài phần. Không có việc gì, Suối Hoán nói còn chưa lạc, đột nhiên có cảm ứng thông thường hướng một chỗ nhìn lại. Nhất thời, coi như bị người đương đầu hắt một chậu nước đá, định ở đương trường, nếu nói hắn không nguyện ý nhất ai xem đến lúc này bản thân. Kia tất nhiên là Cơ Như Yên. Hắn từ nhỏ bị Cơ Thừa Phong thu dưỡng, cùng Cơ Như Yên cùng nhau lớn lên là lúc, sớm ở không biết khi nào trong lòng liền trọ xuống này bóng dáng. Bởi vậy, hắn đối Trạc Diễm hận, một phương diện là quyền thế sao, về phương diện khác, làm sao không là ghen tị. Hắn nhìn đến Cơ Như Yên nhiều năm như vậy đến, trong mắt liền luôn luôn chỉ có một Trạc Diễm, nhìn đến nàng vì Trạc Diễm lần lượt thần thương. Đau lòng về phần, liền càng ghen tị rất nhiều, lại dâng lên nồng đậm phẫn nộ, vì sao trong mắt nàng không có hắn. Hắn mấy năm nay yên lặng hầu ở bên người nàng, đến cùng tính là cái gì? Nhưng là, hiện thời Cơ Như Yên ánh mắt quét đi lại, hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy giống như thân trần về phần phố xá sầm uất chi. Xấu hổ không chỗ nào che giấu. Ngay cả hai tay cũng cấm không chỉ ở càng không ngừng run run. Hắn sai lầm rồi sao? Không, hắn chính là sẽ đối phó Trạc Diễm mà thôi. Vì được đến Cơ Như Yên, hắn dùng tẫn thủ đoạn lại có cái gì sai? Cơ Như Yên ánh mắt hơi hơi kinh ngạc rất nhiều, rất nhanh lại thu trở về. Nhìn một bên không biết đang nghĩ cái gì Trạc Diễm nói, Tam ca. Người muốn đi cùng Tử Tăng tiểu thư uống chén rượu sao? Không cần, Trạc Diễm nhìn một bên cùng vạn sĩ tử thần tướng tán gẫu thật vui Tử Tang Lăng. Xoay người nói, Như Yên, ta về trước biệt viện, người nếu có chuyện tìm Mạc sĩ huynh, liền đi thôi, dứt lời liền đi. Tử Tang Lăng đồng mọi người vừa ăn nướng xuyến, một bên nói chuyện phía Money lúc này nàng tâm tình cực tốt. Quả nhiên không ngoài sở liệu, này đó thế gia đệ tử thường thường đều có vĩ đại tin tức tài nguyên. Như, nàng đã biết đến rồi Ly Tấu Cần thứ hai vị dược huyền vân căn ở nơi nào. Nghe nói Tuyệt Vọng rừng rậm có một chỗ có chút thần bí khô. Nơi đó ở biến hóa kỳ ma thú, mà huyền vân căn ở nơi đó liền coi như cỏ xanh thông thường khắp cả sinh trường. Xem ra, chờ trở lại Đông Minh quốc sau, nàng liền cần đi Tuyệt Vọng rừng rậm tìm được băng nhai. Cũng cùng đi trước tìm kiếm kia chỗ bí cảnh. Hôm nay phái đối viên mãn kết thúc, Tử Tang Lăng cảm ơn vạn sĩ tử thần cùng đường tịch. Hướng bản thân biệt viện bước vào, đi ngang qua một chỗ rừng cây, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận gió lạnh đánh úp lại. Mạnh nghiêng người tránh ra, mông mông bóng đêm hạ, bị hủy dung vũ băng theo một thân cây sau hiện ra thân hình. Hết chương.